Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 174. Ẩm ướt đầu tóc dính ở trên mặt. Bọt nước từng giọt theo gương mặt chảy xuống. Hắn làn da bạch giống như một trương giấy. Môi mang theo một chút màu đỏ tươi. Màu đen đồng từ chỗ sâu trong toát ra một tia hài hước. Cùng với hắn nói, thanh thúy giống như nước suối, tí tách tiến mỗi người trong lòng. Ai nói cho ngươi, ta là mẫu tang thi? Ca ca rất ít nói như vậy hoàn chỉnh nói. Hiện tại hắn, hoàn toàn không giống một đầu tang thi. Kiều Hân Hân kinh hỉ vạn phần nhìn hắn, vốn dĩ cho rằng hắn ngộ hại, không nghĩ tới. Nhưng lời hắn nói lại là có ý tứ gì đâu. Ca ca, hắn không phải mẫu tang thi sao? Trong khoảng thời gian này, Kiều Hân Hân vẫn luôn đều cho rằng hắn là 1990, cùng Lý Tam Chí cũng cho rằng hắn là. Thậm chí ngay cả gia tập đoàn đều cảm thấy hắn là. Bằng không cũng sẽ không riêng mở ra phi cơ trực thăng, vận tới mấy thùng nước thuốc. Cho rằng hắn sẽ giống như thừa thôn mẫu tang thi giống nhau hủ hóa. Kết quả hắn chẳng những không có hủ hóa, ngược lại so bất luận cái gì thời điểm đều ý chí rõ ràng. Ta mẹ, vừa rồi trái tim đều mau dọa ra tới. Karen đại đại nói chuyện. Lần đầu tiên nghe được hắn nói chuyện đâu. Cư nhiên không phải mẫu tang thi sao? 66.666.666. Gia tập đoàn người cái này trợn tròn mắt đi, ha ha ha ha ha ha ha. Ca thần đại đại mau giải quyết rớt cái này đáng giận nam nhân. Tarifa không hiểu ra sao nhìn ca ca. Hắn hỏi, hiện tại là tình huống như thế nào? Ta cũng không biết là tình huống như thế nào. Bất quá ca ca không có bị bọn họ dùng nước thuốc âm rớt. Như vậy, Kiều Hân Hân nhìn về phía trên phi cơ người. Nàng thanh âm cũng lạnh vài phần. Xem ra, thực nghiệm trên cơ thể người chính là hắn một tay thao tác. Ta đang lo tìm không thấy hắn đâu. Hắn nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa tới thực nghiệm trên cơ thể người. Tarifa ngây thơ mờ mịt nhìn nàng. Đúng vậy, thực nghiệm trên cơ thể người. Gia tập đoàn hao hết tâm lực nghiên cứu ra tới đồ vật. Kiều Hân Hân thanh âm dừng một chút, mặt nàng sắc mặt hơi đổi, lại là ngẩng đầu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ca ca. Có ích lợi gì a? Tarifa tò mò hỏi. Kiều Hân Hân trầm mặc trong chốc lát, nàng giải thích nói, cùng tang thi có quan hệ. Tóm lại, chúng ta muốn thắng hạ trận này trò chơi, phải nghĩ cách giải quyết ra tập đoàn như vậy a. Kiều Hân Hân không quá nhiều tâm tư giải thích cái này. Nàng lực chú ý đều ở ca ca trên người. Cái kia ra tập đoàn cao tầng, vốn định tận mắt nhìn thấy đến ca ca hủy diệt, lại không nghĩ hắn hoàn toàn không chịu màu đỏ nước thuốc khống chế. Thậm chí hắn còn mở miệng nói chuyện. Tang thi sao có thể nói đâu. Ngươi không phải mẫu tang thi. Cái này nghiên cứu ra sao, thực nghiệm người đều ngây ngẩn cả người. Ca ca thân ảnh chợt lóe, bay đến giữa không trung cùng chiến đấu cơ ngang hàng. Hắn nhìn hạng nặng võ trang nam nhân, bình tĩnh nói, đương nhiên không phải. Ca ca vươn tay muốn đem nam nhân hút lại đây. Hắn lại giành trước một bước đóng lại cửa khoang. Chẳng lẽ thật là biến dị loại? Nam nhân vội vàng hô, lại phi cao một chút. Mau, muốn chạy. Ca ca trực tiếp lược tới rồi phi cơ chính phía trên. Một chân liền đập vỡ nửa bên cánh. Phi công lộ ra hoảng sợ biểu tình. Hắn kinh hô, muốn trụy cơ, muốn trụy cơ. Nguyên bản còn cao cao tại thượng chiến đấu cơ trực tiếp nghiêng nửa bên thân mình. Từ trên trời giáng xuống, tạp vào một đống phế tích chung. mà nam nhân ấn ra phòng hộ hệ thống, hoàn mỹ bảo hộ chính mình cùng phi công thân thể. Nói cách khác, như vậy cao góc độ bọn họ sẽ trực tiếp ngã chết. Kaka vẫn như cú ngừng ở không trung. Hắn lực lượng có thể so mẫu Tang Thi Hiếu thắng nhiều. Cũng khó trách hắn biểu hiện như vậy bình tĩnh. Kiều Hân Hân trầm tư nói, trước kia Kaka cùng mặt khác Tang Thi giống nhau, là không thể nói chuyện. Nhưng là trải qua nước thuốc lễ rửa tội sau, hắn tư duy tựa hồ đều đã trở lại. Chẳng lẽ này nước thuốc còn có mặt khác tác dụng sao? Hoặc là nói, Kaka thật là cái biến dị loại. Nàng tuy rằng giúp không được gì, lại cũng ở tích cực phân tích các loại tình huống. Kaka sự tình đừng nói Kiều Hân Hân, ngay cả nghiên cứu ra sao thực nghiệm nam nhân đều thực giật mình. Khán giả cô ca hỏng rồi, nhắn lại khu cũng là các loại phỏng đoán. Căn cứ ta quan sát, Karen phía trước đích xác cảm nhiễm, nhưng là trong thân thể hắn cảm nhiễm tế bào có lẽ so mặt khác Tang Thi đều đổi mới mau. Có thể hay không là thức tỉnh chi lực, có lẽ là cái kia nước thuốc có đặc thù tác dụng. Biến dị Tang Thi A 2333 tổng cảm thấy Karen càng giống che giấu boss. Gia tập đoàn người thật là không đơn giản đâu. Có thể nghiên cứu ra như vậy đáng sợ virus, chính là A, từ như vậy cao địa phương ngã xuống thế nhưng còn có thể lông tóc không tổn hao gì. Loại này siêu khoa học kỹ thuật dẫn đầu địa cầu nhiều ít năm, ít nhất 100 năm, kia lại như thế nào A, người nam nhân này cũng sống không lâu lạp. Ca thần đồ tể danh hào cũng không phải là hư. Đánh bạo bọn họ, này hẳn là trò chơi tiến hành rồi 19 thiên tới. Khán giả nhất kích động một ngày. Trò chơi người chơi rốt cuộc cùng phía sau màn độc thủ nhóm giao chiến. Mà cái này đi đầu không phải người khác. Đúng là Nicola Karen, nam nhân từ chiến đấu cơ bò ra tới. Hắn âm trầm nhìn chằm chằm Kaka, ấn một chút trên cổ tay biểu. Một trận kim sắc quang mang bao phủ trụ thân thể hắn cùng với quanh mình hoàn cảnh. Ước chừng 10 giây sau, quang mang chói mắt dần dần tan đi. Nam nhân phía sau nhiều vài đạo thân ảnh. 1, 2, 3, 4, Kiều Hân Hân đếm một chút. Nàng nhíu mày nói, 5 cái, người nam nhân này đang làm cái gì? Hắn trực tiếp hô lên 5 cái giúp đỡ. Hơn nữa xem những cái đó giúp đỡ thân hình lớn nhỏ không đồng nhất. Thậm chí có chút hình thể phá lệ biến thái. Này khẳng định là mẫu Tang Thi. Nếu hơn nữa bị đè ở nham thạch phía dưới tiểu nữ hài. Vừa vặn 6 cái, Kiều Hân Hân đáy lòng một trận ồ lên. Hắn điên rồi sao? Cư nhiên hô lên sở hữu mẫu Tang Thi. Xem ra hắn là thật sự rất muốn bóp chết Kaka. Rốt cuộc Kaka uy hiếp quá lớn, mà Kaka căn bản sẽ không đem này mấy chỉ mẫu Tang Thi để vào mắt. Với hắn mà nói, rác rưởi nhân vật mặc kệ tới nhiều ít đều trước sau là rác rưởi. Hắn bãi bình mấy thứ này hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Nam nhân lại móc ra công nghệ cao đồ vật. Đó là một phen trọng súng máy. Nhưng này tuyệt đối không phải bình thường trọng súng máy. Hắn cuồng vọng nói, ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu lực lượng, ta sẽ toàn bộ đem chúng nó thu hồi tới. Một cái bị mẫu Tang Thi cắn tiểu tạp chủng, ngươi còn có thể phiên thiên không thành. Kaka nếu giao thực nghiệm làm ra mẫu Tang Thi, đó chính là bị mẫu Tang Thi cắn qua đi mới cảm nhiễm người. Nam nhân kỳ thật rất không cam lòng. Như thế nào sẽ có Tang Thi phát dục tốt như vậy? Hắn rõ ràng là tử Tang Thi, lại không chịu mẫu Tang Thi khống chế, thậm chí còn có thể áp bách mặt khác Tang Thi. Nếu lưu trữ hắn, kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Này trọng súng máy là hắn áp trục bảo bối. Chỉ cần oanh tạc một pháo, ca ca thân thể liền sẽ bị hấp thụ đến thương. Súng, rảo toái, chỉ chưa đầy đất thịt tiết. Đương nhiên, trọng súng máy phạm vi thực quảng, khả năng sẽ ngộ thương đến hàng ngàn hàng vạn tang thi. Cũng may hắn có tuyệt đối phòng ngự hệ thống, có thể ngăn cản một lần thương tổn. Nam nhân nâng lên trọng súng máy, hắn hét lớn một tiếng, đi tìm chết đi, ngoặc kép, hết chương.